Ta tu có thể là giả tiên. Chương 36, tia chớp cuối cùng đáng sợ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhóm, thánh thiên tiên vực dịch, Tiếu Giai Nhân, tức giận lắm, nhưng vẫn phải giữ nụ cười trên mặt. Dẫu sao thiếu nữ ma pháp Lax trong trò chơi, chỉ là có một vài thuộc tính thêm vào mà thôi. Mà thiếu nữ ma pháp thật sự đang ngồi ở bên cạnh An Lâm. Chỉ cần tùy tay vung một tia chớp cuối cùng ra, đã có thể đánh hắn thành không còn hình người nữa. Hỏi rằng làm thế nào để đánh bại một đối thủ bật hack trong trò chơi? An Lâm trả lời, dùng thần kỹ giống vậy để đánh bại cô ta. An Lâm đã phát hiện, thiếu nữ này là một người chơi cấp cùi bắp chân chính. Kỹ năng ném ra, chênh lệch đến không dám nhìn thẳng. Vận may toàn dựa vào hack. Mặc dù hack của cô ta cũng rất đáng sợ, nhưng dù sao cũng khiến An Lâm thấy được cơ hội thắng trận. Sau khi quỷ thuật yêu cơ sống lại, đã mua toàn bộ trang bị rồi đi ra ngoài. Hắn ta định khi nào lên đến cấp 6, sử dụng một loạt liên chiêu để đưa thiếu nữ ma pháp về nhà. An Lâm không liều mạng với cô ta nữa. Trước tiên phong tỏa, bổ quân, trổ mã, sau đó từ từ lên cấp. Cuối cùng, quỷ thuật yêu cơ Leblanc của hắn đã lên đến cấp 6. Đây là bản quỷ thuật yêu cơ chưa có sửa đổi. Vì vậy hắn lựa chọn liên chiêu QEWA có lực sát thương lớn nhất. Quỷ thuật yêu cơ Leblanc tìm một góc. Sau khi tránh thoát trói buộc ánh sáng của Lux, kéo gần khoảng cách, lập tức sử dụng ma ấn ác ý cùng với xiềng xích ảo ảnh. Gần như cùng giây phút đó, ma ảnh mê tung cùng với cố kỹ trọng thi cũng được sử dụng. Bốn kỹ năng đều trúng hết. Một loạt những thao tác này của An Lâm vô cùng thuận lợi. Thiếu nữ ma pháp ngay cả kỹ năng phòng bị khúc quang bình chướng của mình còn chưa kịp sử dụng đã bị đánh chết. Cô gái thấy màn hình biến thành màu đen. Cái miệng nhỏ nhắn chu ra. Liếc sang An Lâm bên cạnh với vẻ vô cùng oán hận. Lẩm bẩm, cậu chờ đấy, tôi sẽ báo thù. Sau một loạt chiêu thuận lợi, An Lâm dấy lên lòng tin vô bờ. Sau khi về thành, tiếp tục mua trang bị gia tăng cường độ thuật pháp. Tiếp theo chỉ cần để kỹ năng hoàn toàn ổn định, tránh thoát khỏi kỹ năng của cô ta. Sau đó tiếp tục một loạt những thao tác vừa rồi. Bình tĩnh, mình có thể thắng. Trói buộc ánh sáng cùng với thấu quang kỳ điểm của cô nàng rực rỡ Lux không đánh trúng quỷ thuật yêu cơ một lần nào. Trong chuyện này hơn một nửa là vì thao tác của An Lâm tốt. Các di chuyển khéo léo. Một nửa còn lại là vì thao tác của cô nàng rực rỡ kia thật sự rất cùi bắp. Thời gian nạp phun kỹ năng đại chiêu của An Lâm đã sắp xong. Thiếu nữ ma pháp thật sự đã nổi giận. Từng giây từng phút trôi qua. Dường như cuối cùng cô ta đã hạ quyết tâm gì đó. Đưa ngón tay lên phím ấn của đại chiêu. Ánh sáng của ta sẽ xua đuổi tất cả bóng tối. Rọi sáng tất cả kẻ địch. Thiếu nữ ma pháp đột nhiên đọc hai câu vô cùng ấu trĩ. Sau đó ấn vào biểu tượng của đại chiêu. Vèo, một chùm sáng màu hồng bắn về phía quỷ thuật yêu cơ. Là tia chớp cuối cùng. Trực tiếp phóng đại chiêu ư, An Lâm nheo mắt. Lập tức sử dụng ma ảnh mê tung. Khiến cho quỷ thuật yêu cơ di chuyển vị trí. Tia chớp cuối cùng của cô nàng rực rỡ phát ra. Đến khi làm tổn thương kẻ địch chỉ trong tích tắc, vẫn thua tốc độ ra tay của An Lâm, kịp thời tránh được một đòn này. Có điều cô gái này đã không nhẫn nhịn được nữa. Trực tiếp phóng ra đại chiêu như vậy. Tỷ số trúng mục tiêu không cao. Bị ép đến mất đi lý trí rồi ư, An Lâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng hơi cong lên. Cho dù nói thế nào, lần này không có nguy hiểm đến vậy. Hơn nữa kẻ địch mất đi lý trí. Đối với hắn mà nói chẳng phải là chuyện tốt ư. Sau đó, điện thoại rung lên mấy tiếng. Tinh tinh tinh. Ấy, cái tiếng kêu của đại chiêu này là sao? An Lâm nhìn về phía màn hình điện thoại. Sau đó hắn phát hiện ba tòa tháp phòng ngự của mình chịu một tia chớp cuối cùng. Toàn bộ đều nổ tung. Nổ tung rồi. Hắn lại rơi vào mù mịt. Nhìn sang thiếu nữ bên cạnh. Không nhịn được mở miệng nói. Xin hỏi, chiêu này là sao? Hả, chiêu này là tia chớp cuối cùng đó. Cô gái cũng không ngẩng đầu lên. Trực tiếp đáp, tia chớp cuối cùng nhà ai có thể một phát đánh nổ ba tòa tháp hả? Cuối cùng An Lâm cũng nổi giận. Lux chơi như vậy hắn còn chơi cái chết tiệt gì nữa? Bật hack thì cũng xin người giữ lấy mặt mũi chút chứ. Cô gái nghe thấy lời bất mãn của An Lâm, cũng không tức giận, ngược lại nghiêm túc giải thích. Cậu nhìn đi, đại chiêu của Lux tên là tia chớp cuối cùng. Ý nghĩa như tên, đó là ánh sáng mạnh nhất. Nếu là ánh sáng mạnh nhất thì khi đánh vào tháp phòng ngự. Nếu tháp phòng ngự không bị tổn hại, chẳng phải không khoa học ư? Cho nên, tôi đã sửa đổi một chút, để kỹ năng này càng hợp lý, càng khoa học hơn thôi. An Lâm nghe lời giải thích này, trong lòng như có 10.000 con lạc đà cán qua. Hợp lý cái em gái cô, khoa học em gái cô ấy. Cái thứ tia chớp cuối cùng này đã vượt quá mọi giới hạn rồi. Thế cũng gọi là hợp lý khoa học ư? An Lâm rất muốn đập nát điện thoại. Nhưng hắn không đánh lại thiếu nữ chân ma bản thật. Sau khi đập điện thoại rồi, thứ chờ đợi hắn chính là tia chớp cuối cùng bản thực. Vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia, cuối cùng An Lâm đã nhịn nỗi xung động ấy xuống. Cuối cùng, dưới sự phấn đấu không ngừng nghỉ của An Lâm, hắn giữ vững được 5 phút. Một màn tia chớp cuối cùng của thiếu nữ ma pháp đã đánh đổ căn cứ thủy tinh của An Lâm. Kết thúc cuộc chiến này, hốc mắt An Lâm rơm rớm, nhìn hai chữ, thất bại, trên màn hình điện thoại, im lặng một lúc lâu, thật là một trận chiến quá đã. Thiếu nữ vươn vai, eo thon hơi nhướn lên, trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn, quá đã ư. An Lâm lặng lẽ đưa tay lên nút nhấn, báo cáo, trên màn hình điện thoại, sau đó. Hắn nghĩ cái trò chơi khỉ gió này làm gì có GM. Nếu như có thật, vậy thì GM chính là cô gái bên cạnh mình đây. Vừa nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể thở dài, chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt tiếp theo. Này, sao cậu ủ rũ thế? Cô gái thấy vẻ mặt buồn thiu của An Lâm, cảm thấy nghi ngờ hỏi. An Lâm liếc cô một cái. Thầm nghĩ chẳng lẽ còn muốn mình phải mặt mày hớn hở chịu đựng cô ta đánh một trận tơi bời ư? Cô gái kịp phản ứng lại. Biết tại sao An Lâm lại bày ra vẻ mặt này, hai tay cô vỗ một cái. Cười hì hì nói. Bây giờ tôi đổi ý. Mặc dù cậu chơi game thua tôi, nhưng tôi vẫn quyết định không dùng cậu để luyện chiêu nữa. Ánh mắt An Lâm sáng lên. Vui vẻ nói. Thật sao? Thật, cô gái gật đầu nghiêm túc. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Thật ra thì chỉ cần cô ta đồng ý, không bắn cho hắn một tia chớp cuối cùng trong hiện thực, thì dù là 10 điều kiện, An Lâm cũng sẽ cắn răng đồng ý ở lại đây cày game với tôi. Con ngươi màu tím xinh đẹp của cô gái cong thành một hình trăng lưỡi liềm, tỏ ra hết sức hưng phấn. An Lâm, mấy bạn thân của tôi toàn đám cùi bắp. Bọn họ không chống đỡ nổi 5 phút trong tay tôi. Chỉ có cậu là có thể chống đỡ được tới 10 phút dài vậy. Đây chính là cảm giác thực lực ngang nhau. Cô gái tiếp tục nói. An Lâm nghe vậy khóe miệng khẽ co giật. Thầm nghĩ thật ra nếu cô không bật hack thì lập tức có cả một đống thế lực ngang nhau ấy. Tin tôi đi. Vậy tôi phải chơi game với cô bao lâu? An Lâm còn phải tìm 9 người để bổ đao. Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Cô gái vươn tay khẽ vuốt chiếc cằm xinh đẹp, đầy vẻ suy tư. Lát sau, cô mới mở miệng. Chỉ cần cậu đánh thắng tôi một ván, tôi sẽ để cậu đi. Cặp mắt An Lâm tối sầm lại, gào thét trong lòng. Con mẹ nó, đây là muốn chơi đến trời đất sụp đổ ư? Nhưng rất nhanh, một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Trong lòng An Lâm khẽ động, mở miệng nói, chơi với cô thì được, Nhưng cô có thể chấp nhận một điều kiện của tôi không? Chân mày cô gái khẽ nhướn lên. Nói xem, địa điểm chúng ta chơi phải là trên núi Hắc Thạch. Vì một nguyên nhân đặc biệt, tôi muốn ở lại một ngày trên ngọn núi này. An Lâm cất tiếng nói. Cách Trương.